Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, vừa vặn chôn ngươi. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt, ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số chữ 2279, thời gian đổi mới 2003-2010-27. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, tra tìm. Làm nhâm nhất tìm chỉ thị tìm tới nhâm hung lúc. Nó đối diện một cái nằm ở trong tiết bóng người sủa điên cuồng đến. Thỉnh thoảng còn đi lôi kéo cắn xé đối phương ống quần. Nếu như nó không phải là một non thằng nhóc, đối phương phỏng chừng đã sớm bị cắn chỉ còn xương. Ồ, cái này lại không có bị lấy hết. Nhâm nhất vội vàng tiến lên xách mở nhâm hung. Phát giác con mắt của người nằm trên mặt đất một đảo lộn một cái. Môi táo hồng khô nứt. Nhưng là còn không có lạc tức. Đạo trưởng, ngươi làm sao? Hắn lòng tốt tiến lên. Muốn đem người này phù chính. Lại nghe, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Người này nhưng là bị đau tình. Ngao ô ta thắt lưng. Phế, ngươi. Ngươi cho đạo gia lăn tới a. Nếu không, đạo gia, phế. Phế bỏ ngươi. Người này giọng rất hướng về phía nhâm nhất chế biến trước. Cho dù ai bị người kéo bị thương, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Bất quá hợp với hắn uể oải sắc mặt, uy hiếp như vậy nhưng là ít đi sức thuyết phục. Xin lỗi, mới vừa rồi quá gấp, trách ta dùng sức quá mạnh. Ngươi không sao chớ? Nhâm nhất hảo tâm hảo ý giải thích một chút. Hô, thắt lưng nhanh chặt đứt. Ngươi nói có sao không? Nôn, nói chuyện công phu. Người này oa một chút nhổ ngụm máu đen đi ra. Sắc mặt lại hôi bại mấy phần. Có chút hơi thở mong manh mùi vị. Nhìn hắn con mắt muốn nhắm không nhắm. Nhâm nhất vỗ vỗ hắn mặt. Này, đạo gia, đại ca, tỉnh lại đi. Đừng ngủ a. Nếu như ngươi chết, ta tạo ra bẫy hố vừa vặn chôn ngươi. Cút ngay. Đạo gia không chết được. Không người có thể để đạo gia tử. Đợi đạo gia ngủ vừa cảm giác dậy. Lại thu thập ngươi. Đầu người này lệch một cái. Lại là một bộ ngỏm củ tỏi trạng thái. Nhâm nhất sờ một cái hắn động mạch. Đã không có nhảy lên. Nhưng là yết khí liễu. Thật là đáng thương. Cũng không có tên họ địa chỉ. Bằng không sau này cũng có thể tìm một chút người nhà ngươi. Đem ngươi hài cốt rời trở về. Nhâm nhất dù sao cũng là một cao hơn 8 thước hán tử. Hơi dùng điểm lực, liền đem người này kháng đứng lên. Hướng trước đào hố phương hướng đi trở về đi. Lam Linh một cái tay xách nhâm hung gáy ra. Chậm rãi theo ở phía sau. Từ đầu tới cuối một câu nói cũng không nói. Giống như một xem náo nhiệt đường nhân giáp. Nhâm hung là một cái cơ trí nhãi con. Nó không có giống trước như vậy liều mạng dãy giụa. Mà là giúp tứ chi. Cố gắng đem chính mình một dạng thành một cái cục thịt tử. Mới bất quá là mấy giờ sống chung. Nó đã bị Lam Linh ngược thói quen. Không dám phản kháng nữa. Ngược lại, phản kháng cũng vô dụng. Đánh cũng đánh không lại. Chạy lại chạy không thoát. Lạc ở này cái tiểu ma nữ trên tay. Theo thiên mệnh là được. Lại nói nhâm nhất đem người này cẩn thận từng ly từng tí thả trong hố sau. Bởi vì tất lại là không phải lượng thân làm theo yêu cầu. Chân kia có một đoạn còn lộ ở ngoài hố. Hắn không chê phiền định đem hố đào lớn một chút. Xem ta. Lam Linh giơ tay lên. Hướng về phía người này chân một cái sống bàn tay vỗ tới. Nhâm nhất dọa sợ. Vội vàng ngăn cản nói. Ngươi làm gì? Dừng tay. Cắt. Nhìn đem ngươi hù dọa. Ta có thể đối liên quan đến hắn à? Này là không phải thật tốt sao? Nhâm nhất nhìn một chút người này chân. Phát giác không được cái gì tổn thương. Không nhịn được thở nhẹ một cái. Lam Linh buồn cười nói. Ta chỉ là làm cho ngươi cái làm mẫu. Tránh cho ngươi nhiều làm chuyện vô ích. Chân cho hắn làm gầy. Nhanh nhẹn bớt chuyện. Thật tốt. Người chết là đại. Tại sao có thể làm như vậy hung tàn chuyện? Làm người nên có lòng từ bi. Ngươi không hy vọng chính mình chết sao? Người khác cũng đối với ngươi như vậy chứ? Nhâm nhất lời nói. Đem Lam Linh ế trụ. Nếu như nàng không có chết qua một lần, hay lại là cái kia ỷ vào chủ nhân thế, vô pháp vô thiên làm theo ý mình đại tiểu thư, tất nhiên sẽ chửi mắng nhâm nhất một hồi. Nhưng là, nghĩ đến chính mình đặt ở trong cẩm nang thi thể. Lời này nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Cho dù chết, thế nhân cũng hy vọng mình bị có lòng tốt đối đãi đi. Yên lặng sau một hồi lâu, Lam Linh chỉ người này túi tiền nhắc nhở. Này trên người nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Người dự định cứ như vậy khiến chúng nó chôn theo sao? Quá phí của trời, ta biết, hắn là cái tu sĩ. Trên người tu sĩ dùng cái gì? Nhưng là, những thứ kia đều là hắn. Là không phải ta, ta sẽ không cáo mà lấy. Nhâm nhất không hề bị lay động tiếp tục vung chủy thủ. Cắt, nói như vậy thanh cao. Trong tay ngươi chủy thủ còn không phải từ trên thân người chết lay tới. Lam Linh khinh thường nói châm chọc. Cái này, không giống nhau. Nhâm nhất đem có chút gì loang lổ chủy thủ giơ lên. Lúc ấy nó không có ở đây kia trên người. Không nhất định coi như là hắn di vật. Ta chỉ là ở trên đường nhặt được. Tự nhiên có thể dùng. Hà a, ngược lại ngươi chính là cái đại kẻ ngu. Đầu tú đậu, này tu hành giới. Nhục nhược cường thực, giết người đoạt bảo chuyện lúc đó có phát sinh. Chính là trạng thái bình thường. Liền ngươi ở nơi này làm thánh nhân. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Mày xứng à? Lời nói này cùng với moi tim thấu xương. Nhâm nhất chỉ cảm thấy ngực dị thường phiền muộn. Thở phì phò nói. Ta là không xứng làm thánh nhân. Ta chỉ là làm ta cảm thấy cần phải làm việc. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu như ngươi nhìn chướng mắt, ngươi có thể cách ta xa một chút. Đừng xem phải đó, hừ. Ngươi cho ta muốn nhìn. Cô nãi nãi mới lười để ý ngươi. Nhanh, lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Nhâm nhất chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Lam Linh trong suốt bóng người đã biến mất ở trước mắt. Theo nàng không thấy, còn có cậu tử Nhâm Hung. Liền kêu âm thanh cũng không kịp phát ra. Liền bị Lam Linh túm đi nha. Cái gì đó, mỗi lần đều là như vậy. Đột nhiên chạy đến, đột nhiên lại không thấy. Coi ta là cái gì? Nhâm nhất buồn buồn không vui làm việc. Lại nghe sau lưng có một giọng nam rất đột ngột vang lên. Tiểu tử, một mình ngươi huyên thuyên nói gì? Không phải là, đầu rút gân chứ? Nhâm nhất bị dọa sợ đến lập tức nhảy ra hố. Ngươi, xác chết vùng dậy a. Nói chuyện không là người khác. Chính là nằm ở trong hố tu sĩ. Hắn đã cho là người chết. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ. Đạo gia nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Muốn ngươi làm ta người chết thế. Ngao ô. Nói chuyện công phu. Này cái tu sĩ vẻ mặt dữ tợn. Dương nanh múa vuốt hướng về phía Nhâm nhất đưa ra ma trảo. Oanh. Ngươi chính là đi chết đi. Nhâm nhất trong tay chủy thủ rời tay mà bay. Xì một chút. Đâm vào tu sĩ. Hoắc, đến tốt lắm, tu sĩ kẹp chặt ngón tay, chủy thủ ở đầu ngón tay hắn nhanh chóng xoay tròn, bị chơi được hoa cả mắt, Nhâm nhất thấy vậy, xoay người liền muốn chạy trốn, đứng lại cho ta, tu sĩ trong tay chủy thủ đánh bắn mà ra, nhanh như thiểm điện cắm ở bên cạnh hắn cái cọc gỗ bên trên, ngăn cản hắn đi đường, nhìn mộc vào ba phần chủy thủ run lên một cái. Nhâm nhất không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chạy cái gì ngoạn ý nhi? Đạo gia đùa giỡn với ngươi đây. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng. Xem ở ngươi lòng dạ coi như tốt. Chuẩn bị cho ta nhặt xác phân thượng. Tha cho ta cho ngươi hảo hảo đi học. Ta mới vừa rồi sử dụng một loại kêu thở quy tức mớm dưỡng. Pháp thuật, đơn giản mà nói. Chính là khi ta cảm giác thân thể hao tổn lợi hại. Sắp gặp tử vong thời điểm. Sử dụng cái này thuật pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục thiếu hụt linh lực. Mà linh lực là thế gian này tốt nhất thuốc hay, có thể nhanh chóng điều chỉnh tu bổ thân thể khó chịu. Người nghe rõ chưa? Nhìn đối phương không giống mới vừa mới đáng sợ. Nhâm nhất buông xuống một tia phòng bị, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Ồ, ta đại khái hiểu, chính là ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều. Ta từ kiếp trước bệnh thời điểm. Cũng là làm như thế, tìm một chỗ ổ một đêm, nằm bên trên một hai ngày, bò dậy lại vừa là cái hảo hán. Hà a, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, như thế nào đây, muốn học không? Đạo gia ta nhờ ngươi đối xử tử tế, dạy ngươi mấy chiêu phòng thân. Ta đây có thể đa tạ ngươi. Ta đây liền bái ngươi vi sư. Nhâm Nhất nằm mộng cũng nhớ tu hành. Nào có không đáp ứng đạo lý. Hắn làm bộ liền phải quỳ xuống đi. Lại bị tu sĩ tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Cũng đừng. Đạo gia chính ta còn là một gà mờ. Cũng không tư cách làm sư phụ của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.